Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 530. Gocchuyenaudio.com. Chương 530. Xin lỗi Quách Thanh Châu dọc theo hành lang chạm khắc bằng ngọc bích kiều bích ngọc đi sải bước mạnh mẽ từ huyền như đến cuối của minh huyền. Lúc cô thấy vô số những bông hoa màu xanh tím thì sức mạnh của cô càng tăng. Cô đi tới trước cửa một căn phòng, chợt gõ cửa. Quách Thanh Châu, mở cửa ra. Quách Thanh Châu, cô lập tức mở cửa ra cho tôi. Cô đập cửa điên cuồng một lần nữa, vì cô khẩn cấp muốn làm sáng tỏ cho mình. Ở sau lưng cô còn có một vài người, bao gồm Bùi Hưng Nam, Lục Khánh Nam, và ngay cả Quách Cao Minh không thể không cau mày khi nhìn động tác của cô vào lúc này. Bọn người hầu ở Minh Nguyền nhìn thấy chiến trận lớn như vậy thì cũng không dám lên tiếng. Có người còn lén trốn đi mật báo. Tây ra, hôm nay là ngày tốt gì vậy, lại có một đám người đến bắt nạt một tên ngốc. Cô Quách Linh cũng ở Minh Nguyền, nên vừa được nghe người hầu báo Kiều Bích Ngọc tới, cô lập tức đi tới góp vui. Cô nói cũng không đố kỵ chút nào, như thể ngại chuyện chưa đủ lớn. Kiều Bích Ngọc mặc kệ cô, vẫn tiếp tục đứng ở trước cửa kêu. Quách Thanh Châu, nhưng bất kể cô gọi thế nào, ở bên kia cánh cửa vẫn không có động tĩnh gì. Kiều Bích Ngọc giận tái mặt, cô gần như sắp không kiên trì nổi nữa. Lại muốn tôi đạp cửa như lần trước à? Cô nghiến răng nghiến lợi. Quách Cao Minh nghe rõ tiếng lẩm bẩm của cô, thì lông mày nhíu chặt hơn. Điều này cũng có nghĩa là đây không phải là lần đầu tiên cô qua Minh Nguyễn tìm Quách Thanh Châu để gây phiền toái. Quách Cao Minh vừa định mở miệng thì lúc này, ở phía bên kia lối đi có một bóng người vội vã chạy tới. Cao Minh, con cứ để con bé tùy ý bắt nạt em gái con vậy ai? Giang Mỹ Linh thậm chí còn không thèm chải đầu, mấy lọn tóc xõa xuống cổ, bà ta nghe được thông báo của người hầu thì vội khoác bừa một cái áo khoác rồi vội vã chạy tới. Kiều Bích Ngọc biết Giang Mỹ Linh nhằm vào mình, nên cô mở miệng giải thích trước. Tôi muốn tìm cô ta để cô ta nói rõ ràng một việc. Cái tư thế này của cô ai không biết, còn tưởng cô là xã hội đen của xã hội cũ dẫn cả đám người qua đây nghiêm hình ép cung. Giang Mỹ Linh trông có vẻ tức giận, lấy tư thái của một bậc cha mẹ ra dạy bảo. Tình hình của Thanh Châu như thế nào cô còn không rõ à, ở biến như chứng khí mù mịt cũng thôi, đi qua của Minh Huyền chúng tôi cũng coi trời bằng vung, cãi lộn thì còn ra thể thống gì. Kiều Bích Ngọc bất chợt nói muốn đến Minh Nguyễn để tìm Quách Thanh Châu, đối chất khí thế của cô hung hăng như thế, chắc chắn sẽ khiến Quách Thanh Châu mắc chứng tự bể sợ hãi. Lục Khánh Nam có giao tình với Kiều Bích Ngọc nên anh ta lặng lẽ kéo ống tay của cô, rồi hạ giọng. Đừng dọa Thanh Châu, Kiều Bích Ngọc nghiêm mặt không lên tiếng nữa. Quách Cao Minh quay đầu nhìn về phía góc bên kia, nơi có mấy người hầu của Minh Nguyễn đang yên phận đứng đó không dám đến gần. Vào xem Thanh Châu có ở nhà không? Anh phân phó một thím to béo hơi lớn tuổi. Thím to béo là quản gia của Minh Nguyễn. Minh Nguyễn ngày thường rất thanh tĩnh, không có chuyện gì đặc biệt, cách khá xa Nguyễn Như nên cũng ít tiếp xúc với hai vị chủ nhà Quách Cao Minh và Kiều Bích Ngọc. Vâng, vâng, vâng, vâng. Thím to béo bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Quách Cao Minh mà hơi bối rối, lập tức gật đầu. Bà bước từng bước nhỏ về phía trước, đầu tiên là gõ nhẹ cửa phòng của Quách Thanh Châu, sau đó lấy chìa khóa dự phòng ra, rồi chậm rãi mở khóa, nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ cổ ra. Gocchuyenaudio.com. Từng hầu hạ Quách Thanh Châu nên những người ở Minh Nguyền khá là có kinh nghiệm. Khi vào phòng Quách Thanh Châu thì tuyệt đối không được bất ngờ quấy nhiễu cô ta, bằng không cô ta sẽ vì chấn kinh mà tinh thần lo lắng, thậm chí mắc bệnh. Đúng là Quách Thanh Châu ở trong phòng. Lúc cửa mở ra, người bên ngoài có thể thấy rõ ràng Quách Thanh Châu đang dựa vào trong phòng góc, thân hình gầy yếu ngồi bên cạnh một chậu cây lớn, hai tay cô ta ôm đầu ngồi bệt xuống đất lạnh run. Cảnh tượng này khiến người ta không khỏi xót xa. Vừa rồi Kiều Bích Ngọc đột nhiên la to gõ cửa đúng là đã hù được cô ta. Chỉ có Kiều Bích Ngọc rất khinh thường và nhỏ giọng chửi rùa. Lại giả vờ, cô biết những người này chắc chắn sẽ rất đồng tình, thương hại Quách Thanh Châu, Kiều Bích Ngọc không muốn cứ để mãi như vậy, hôm này cô nhất định phải làm rõ. Cô quay đầu, hơi độc đoán yêu cầu. Hiện tại tôi muốn tận mặt nói chuyện rõ ràng với cô ta. Buổi tối hãy nói, ngay cả Bùi Hưng Nam cũng hơi không đành lòng, hơn nữa anh ta không tin chuyện cây nghệ Tây có liên quan đến Quách Thanh Châu. Kiều Bích Ngọc biết họ chắc chắn không tin, nên cô vô cùng tức giận nói. Cả một khoảng lớn bên ngoài đều là cây nghệ Tây. Tôi không nói dối, ngày đó chính mồm cô ta thừa nhận, cô ta nói cô ta trộn lẫn cây nghệ Tây vào thuốc bổ mà tôi tặng cho Chu Mỹ Duy. Người bình thường thực sự không biết nhiều về cây nghệ Tây, những bông hoa lớn màu xanh tím bên ngoài đang nở rất rực rỡ, nhụy hoa màu đỏ, nhị hoa nhỏ dài là bộ phận dùng để làm thuốc. Chuyện này là sao? Đúng là Quách Cao Minh có tư lợi. Nghe Kiều Bích Ngọc nói như vậy, đầu tiên anh ta nhìn lướt qua những bông hoa lớn màu xanh tím, nhíu mày suy nghĩ một chút rồi gọi người hầu của Minh Huyền tới hỏi. Không cần hỏi, khoảng hoa này đúng là cây nghệ Tây. Sắc mặt Giang Mỹ Linh rất khó nhìn, tay bà ta chỉ tới sân trước mảnh này nở rộ từ lan đóa hoa, quay đầu trợn mắt nhìn Kiều Bích Ngọc. Những bông hoa này đã bị cắt ngay từ khi cô mới gả vào nhà họ Quách, đã trồng được 2 năm rồi. Chỉ vì những bông hoa này mà cô muốn đổ tội lỗi gì lên người Thanh Châu? Nếu thật sự đã rồi toàn là xảy ra chuyện thì nó đã xảy ra từ lâu nói bậy. Tại sao Giang Mỹ Linh lại cố gắng giúp Quách Thanh Châu ở trước mặt mọi người? Bởi vì nhất vinh câu vinh, bà ta là phu nhân có tiếng mà không có miếng quân nhà họ Quách, nên quân cờ duy nhất bà ta có thể lợi dụng trên tay bây giờ chỉ có. Cô con gái, này, tôi tin cụ ông sẽ không để cho mấy người làm loạn như vậy, đám người mấy người qua đây bắt nạt Thanh Châu. Lôi cá cụ ông Quách ra, mà mọi người đều biết ông cụ luôn đau lòng cho cháu gái Quách Thanh Châu này. Bị Giang Mỹ Linh tức giận của trách như vậy, Lục Khánh Nam cùng với đám con cháu bỗng nhiên có chút chột dạ. Quách Thanh Châu đúng là một cô em gái đáng thương, có sao cũng đừng hồ đồ với Kiều Bích Ngọc. Trong lòng Kiều Bích Ngọc rất lo lắng, tất cả mọi người đều không tin cô. Cô nắm lấy tay Quách Cao Minh ở bên cạnh, giọng nói yếu ớt hơn nhưng cô vẫn muốn nhấn mạnh. Tôi thật sự không nói dối, lần trước chính mồm Thanh Châu đã thừa nhận, không tin thì mấy người đi hỏi cô ta đi. Kiều Bích Ngọc quên đi, Lục Khánh Nam có chút không chịu nổi. Sau ngần ấy năm, người duy nhất có thể tiếp cận Quách Thanh Châu mà không làm phiền cô a chỉ có Quách Cao Minh. Quách Cao Minh nhìn vợ mình có vẻ mặt bướng bỉnh, tôi oan ức tôi không nói dối. Ở bên cạnh, gocchuyenaudio.com, anh bước chân đi đến gần phòng của Quách Thanh Châu, mọi người bên ngoài phòng không khỏi tròn mắt nhìn. Quách Cao Minh chưa hoàn toàn tới gần, Quách Thanh Châu như cảm ứng được, cô ta chậm rãi ngẩng đầu, sau đó nhìn anh, rồi mấy giây sau. Anh, không cần Quách Cao Minh mở miệng, Quách Thanh Châu đã gọi anh một tiếng trước. Quách Cao Minh gật đầu như mọi khi, ừ một tiếng. Quách Thanh Châu nhìn anh với đôi mắt trong sáng, sạch sẽ và biết điều, giống như một học sinh tiểu học đang chờ anh đặt câu hỏi. Thanh Châu, em đã bao giờ nói với chị dâu là em đã trộn nghệ tây vào thuốc bổ của Chu Mỹ Duy chưa? Giọng nói của Quách Cao Minh rất bình thản, không khác gì giọng đã từng nói với cô ta trước đây. Quách Thanh Châu rất ngoan ngoãn mà trả lời anh em không có. Cô ta nhìn Quách Cao Minh với ánh mắt trong suốt sáng sủa, đặc biệt thuần khiết. Không phải em, Quách Cao Minh nghe cô ta nói như vậy thì đôi mắt sâu thẳm của anh bắt đầu trở nên suy tư. Cô nói dối, Kiều Bích Ngọc ở cửa phòng nghe thấy câu trả lời của Quách Thanh Châu thì kích động vọt vào. Kiều Bích Ngọc đột ngột xông vào làm đôi mắt của Quách Thanh Châu co lại vì sợ hãi. Cả người cô ta trở nên luống cuống. Tôi xin lỗi. Như thể cô ta đã làm sai điều gì đó, sợ bị người lớn trách móc. Được rồi, gương mặt nghiêm túc của Quách Cao Minh quay lại, rồi anh quát Kiều Bích Ngọc một tiếng. Kiều Bích Ngọc đứng lại, hít thở sâu vài hơi, vẻ mặt cô vẫn không phục. Quách Cao Minh nhìn về phía cô, hơi tức giận, lập tức xin lỗi Thanh Châu. Anh sẽ không dung túng Kiều Bích Ngọc mãi, cô em gái Quách Thanh Châu này thường qua lại với anh, nên cô ta sẽ trả lời ngay với câu hỏi của anh, và anh có thể đọc được trong ánh mắt cô ta không nói dối. Hơn nữa từ trước tới giờ Thanh Châu không biết nói dối. Vậy thì, người sai chính là Kiều Bích Ngọc, cô Quách Linh ở ngoài cửa phòng vẫn xem trò vui nhìn cảnh tượng này thì trong lòng vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, lần đầu tiên cô thấy cháu mình mở miệng dạy dỗ Kiều Bích Ngọc. Ngoài cửa phòng chợt im lặng, có vẻ tất cả mọi người đều đang chờ Kiều Bích Ngọc mở miệng nói xin lỗi. Khuôn mặt của Kiều Bích Ngọc căng thẳng, cô nằm chặt tay phải từ từ điều chỉnh hô hấp cuối cùng phun ra hai chữ. Tôi không, Cách Chương.